Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1761, dị dạng, ta linh là không có giới tính, thậm chí, nói theo một ý nghĩa nào đó, ta linh ngay cả tư tưởng đều không có, có chỉ là cùng loại với vong linh đối sinh linh chán ghét. Đương nhiên rồi, ta linh cũng không thuộc về vong linh, bọn chúng so vong linh thông minh nhiều lắm, cũng khó chơi hơn nhiều. Không đơn thuần là bởi vì am hiểu ẩn nấp hành tung. Càng bởi vì thực lực cùng đặc tính, ta linh bất tử đặc tính, đủ để cho bất luận kẻ nào vì đó đau đầu, mà lên vị tà linh, thì là tà linh bên trong tồn tại đặc thù, từ sơ khai nhất bắt đầu, nó đúng vậy dị thái. Kia loại so với bình thường tà linh cường hóa mấy lần bất tử đặc tính. Còn có cực cao trí tuệ, tương ứng thần bí tri thức. Đều để nó cùng bình thường tà linh không hợp nhau. Nhất là, theo thôn phệ con rối chi cờ, tàn khuyết, huyết tinh quân cờ hai kiện nhập giai đạo cụ cùng vu độc chi trụ phá vu độc hồn tinh. Hai kiện giai đạo cụ về sau, thượng vị tà linh càng là phát sinh ra ngay cả nó chính mình cũng không hiểu biến hóa. Nó có chút ký ức, cái kia hẳn là trở thành nó trước đó ký ức. Ở kia tàn phá đứt quãng ký ức bên trong, nó có thể xác nhận chính mình là một cái thích khách. Một cái không có cảm tình, cực kỳ lãnh huyết thích khách. Vâng, còn có, nó là, nàng, không sai, đúng vậy nàng, tuy nhiên nàng không nghĩ muốn thừa nhận, vẫn như cũ theo thói quen tự xưng là nó, nhưng là ký ức bên trong lại là nàng, nó sẽ không thừa nhận mình bị cái này đứt quãng ký ức ảnh hưởng tới. Thế nhưng là bị nam tước phu nhân kéo thời điểm, kia loại khó chịu cảm giác thật sự là khó chịu, nói đùa ta làm sao lại bị ảnh hưởng đến. Ta thế nhưng là huyết tinh mã lệ, không, ta là tà linh, ta không có cảm tình, tận tụy phục vụ boss tà linh. Si Mao, ngươi thế nào? Nam tước phu nhân bén nhạy phát hiện thượng vị tà linh khác biệt. Không có việc gì, chỉ là ở nghĩ nên như thế nào đối phó những cái kia vương thất hộ vệ đội. Thượng vị tà linh mỉm cười lắc lắc đầu, thu liễm nội tâm ý nghĩ nó, rất tự nhiên dịch ra rồi chủ đề. Đơn thuần nam tước phu nhân không có hoài nghi, đồng thời lập tức bị hấp dẫn chú ý lực. Ai tăng tanh vương thất hộ vệ đội rất cường đại, căn cứ ta đã học qua một số bí ẩn sách vở ghi tạc. Ai tăng tanh vương thất sở dĩ có thể ở 2, 5 đời, 6 đời lúc mấy lần vượt qua bị tiêu diệt nguy cơ. Cùng chi này vương thất hộ vệ đội có không thể chia cắt quan hệ, nam tước phu nhân nhẹ nói. 2, 5 đời, 6 đời, thượng vị tà linh thay thế chính mình boss hỏi đến. Hai lúc, là thổ địa thần thánh không thể xâm phạm pháp lệnh, ngay lúc đó hai là vì chế ước chính mình. Thúc phụ. Vị kia suýt nữa sửa lịch sử nhiếp chính vương các hạ, đáng tiếc là, theo pháp lệnh ban bố, vị kia nhiếp chính vương các hạ lựa chọn sai lầm chính biến cung đình, mà bị vương thất hộ vệ đội trực tiếp trảm thù ở Ai Tăng Tanh bảo cung điện bên trong, 5 đời, 6 đời là, hắc tai, nói đến đây, nam tước phu nhân trên mặt hiện lên lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Nàng không được không hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm tình của mình, thật có lỗi, Si Mao ta thật là bị, hắc tai, hù dọa, nam tước phu nhân thật có lỗi lấy. Sau đó, mới trầm ngâm nói rằng, hắc tai, bạo phát kia mấy năm toàn bộ Bắc Lục đều là lòng người bàng hoàng. Ta chỗ tại Si Ca lĩnh tự nhiên không ngoại lệ, tuy nhiên ta cũng không có chân chính trải qua, hắc tai, đáng sợ. Nhưng lại nhận lấy, hắc tai tác động đến, khi đó nàng mỗi ngày đều sẽ thấy mặt ủ mày trao cha cùng tràn đầy lo lắng mẹ. Cùng càng ngày càng nhiều thị vệ, nhưng là, bất luận bao nhiêu người, luôn có người sẽ mặc danh kỳ diệu chết đi. Ở lãnh chúa phủ đệ, đầu tiên là hầu hạ, sau đó là chủ nương, tiếp theo là quản gia của chúng ta, thị vệ, sau cùng. Còn có ta mẹ ta là tận mắt thấy mẹ khi chết bộ dáng. Ta cha cầm kiếm, mẹ đầu lâu bị chặt dưới, nhưng thân thể nhưng như cũ đứng vững. Bắt đầu từ lúc đó, ta liền không thích đợi ở nơi đó. cũng không nguyện ý tham gia tụ hội, mà huynh trưởng của ta thì là hướng về chiến thần cầu nguyện. Nói xong lời cuối cùng, nam tước phu nhân thật sự là nói không được nữa. Thượng vị tà linh cố nén vụn vặt ký ức mang tới cảm giác khó chịu. Thăm dò qua thân thể, nó nghĩ muốn nhẹ nhàng đập đánh nam tước phu nhân bả vai, lấy bầy ra an ủi. Nhưng là, ngay tại thượng vị tà linh vừa mới thăm dò qua thân thể thời điểm, nam tước phu nhân trực tiếp nhào vào nó nghi ngờ bên trong. Thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, đáy lòng dâng lên vô số dị dạng khó chịu cảm giác. Thượng vị tà linh cố nén một thanh đâm xuyên nam tước phu nhân ý nghĩ. Chỉ có thể là như là nê thai thạch giống như tượng ngồi ở kia. Nâng tay lên cánh tay cứ như vậy định giữa không trung bên trong. Mà nam tước phu nhân thì là bò tới thượng vị tà linh ở ngực nhẹ giọng khóc. Đơn thuần phát tiết tình cảm ni trọn vẹn mười mấy giây sau. Nam tước phu nhân mới lấy lại tinh thần, nàng sững sờ nâng lên đầu, nhìn lấy trước ngực ướt một mảnh thượng vị tà linh, mặt lập tức liền đỏ lên, tựa như là thiếu nữ đồng dạng ánh nắng chiều đỏ. Thật, thật xin lỗi, ôm, thật có lỗi, ta không phải cố ý, nam tước phu nhân lắp ba lắp bắp hỏi giải thích. Không có việc gì, tín ngưỡng ta chủ người, đều là huynh đệ tỉ muội của ta sẽ đi xử lý những cái kia vương thất hộ vệ đội người, ngươi. Không cần lo lắng, chật vật chen ra một cái mỉm cười về sau. Thượng vị tà linh trực tiếp đẩy cửa đi xuống xe ngựa. Đại nhân, phu xe một bên, một cái cao lớn cường tráng như gấu người trẻ tuổi cũng theo đó nhảy xuống tới. Bên trong giáp da, áo khoác lấy dê áo khoác bằng da, lông xù đối phương hướng đi thượng vị tà linh thời điểm. Liền thật cùng gấu, nhưng lại tương đương linh xảo. Cho dù là cõng hai lưỡi chiến phủ, đều giống như võ giả nhẹ nhàng linh hoạt. Hắn cùng xe gây cùng hấp đồng dạng, đều là mê vụ giáo hội lúc đầu thủ vệ. Tự nhiên, cũng là võ lực xuất chúng nhất. Trên thực tế, người trẻ tuổi này có thể nói được là mê vụ giáo hội thủ vệ bên trong. Sức chiến đấu mạnh nhất một cái kia, không chỉ có lực lượng xuất chúng, còn có không tầm thường kỹ xảo. Rosette, trở ngại chúng ta địch nhân xuất hiện, thượng vị tà linh thần sắc như thường nói rằng. Tuy nhiên nam tước phu nhân rất phiền phức, nhưng là có boss mệnh lệnh ở, nó có thể chịu được. Địch nhân ở đâu? Đại nhân, mời giao cho ta đi. Người trẻ tuổi nói chuyện úng thanh úng khí, hấp dẫn chung quanh nhiều người hơn ánh mắt, những cái kia giấu ở hộ vệ đội bên trong người trẻ tuổi. Còn có theo ở phía sau trên xe ngựa tỉ mỉ chọn lựa mà ra truyền giáo người. Bọn hắn từng cái mặt lộ vẻ cuồng nhiệt, tựa hồ không kịp chờ đợi muốn đem địch nhân xé nát. Không, Rosette, người nhiệm vụ là bảo vệ mọi người, thông hướng ai tăng tanh bảo bụi gai trước đường. Lẽ ra phải do ta khai thác, thượng vị tà linh mỉm cười lắc lắc đầu. Nó trên mặt thành kính lại ở lời nói bên trong mang theo nồng đậm bản thân hy sinh cảm giác. Đối với như thế nào ngụy trang, thượng vị tà linh thật sự là quá mức quen thuộc rồi. Cơ hồ là trong nháy mắt lại lần nữa tiến vào thần quyến giả nhân vật. Sớm đã trở thành kính tín đồ là đám thanh niên. Truyền giáo đám người nhao nhao tâm duyệt thành phục hướng về thượng vị tà linh khom mình hành lễ. Mà lên vị tà linh cũng vui vẻ hưởng thụ này nháy mắt vinh quang. Dù là nó biết rõ đây là hư giả cũng giống vậy. Bởi vì, nó rất rõ ràng, dạng này vinh quang đều là đến từ nó boss, mà hắn, chỉ là một cái yên lặng người chấp hành. Nhưng, tốt sống một khắc là một khắc a, có thể hưởng thụ một giây, đó cũng là một giây. Cớ sao mà không làm đâu. Thượng vị tà linh nổi lên tâm tình, chuẩn bị tiếp tục nói cái gì, mà ở thời điểm này, sau lưng nó thùng xe bên trong, truyền đến nam tước phu nhân ngữ. Si Mao, ngươi nhất định phải cẩn thận, tràn đầy lo lắng, một lòng quan tâm ni còn có, kia dị dạng khó chịu. Lập tức, thượng vị tà linh âm thầm sợ run cả người. Tiếp lấy, nó cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước. Hết chương.